Trong 1505, trận chiến Thánh Phẩm, kim sắc cự thủ từ trên trời giáng xuống tựa như bàn tay thần linh, tràn đầy khí tức hủy diệt, dường như bất cứ thứ gì ngăn cản phía dưới nó đều bị hóa thành bụi bặm. Chiêu này là do thánh phẩm thân thể cùng linh lực tiên phẩm trung kỳ của bản thân hắn dùng hợp hoàn mỹ thúc dụng. Nói về uy năng, cho dù là thánh phẩm bình thường cũng chỉ có thể tránh lui. Ngoài thành thị, các vẻ cường giả là sắc mặt ngưng trọng, mắt nhìn về phía Mục Trần, tràn đầy cái vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Về phần Ma Hao U, mặt xanh mét, đồng thời mắt dâng lên nồng nặc sợ hãi cùng không cam. Nửa năm trước Mục Trần dốc có toàn lực cũng chỉ đánh lưỡng bại cầu thường với hắn, thế mà hiện giờ khoảng cách hai người giống như là một cái lạch trời. Chiêu này của Mục Trần là đủ hủy diệt hắn trăm lần. Hỗn trướng, cho rằng dựa vào thủ đoạn đã có thể đánh bại huynh trưởng ta sao? Thật là người si nói mộng. Ma Hao U vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bầu trời, đang mong đợi Ma Hà Thiên đại phát thần uy, hùng hằng dẫm Mục Trần dưới trần để hắn được xả mối hận trong lòng. Trên bầu trời dưới vô số ánh mắt soi mói, Ma Hà Thiên ngước nhìn cự thủ che khuất bầu trời, mắt hiện ngưng trọng. Thế công như vậy của Mục Trần đã có thể làm hắn cảm giác uy hiếp. Tiểu tử này thật đúng là không thể khinh thường. Ma Hà Thiên thanh âm trầm thấp tự nói, đối diện một kích toàn lực của Mục Trần, dù là hắn cũng không dám quá mức chậm trễ. Lúc này hít sâu một hơi, chợt có ánh sáng hai màu hắc bạch từ cơ thể tản ra. Ánh sáng hắc bạch ngưng kết cuối cùng tạo thành hào quang hắc bạch kín mít, che phủ toàn bộ thân thể Ma Hà Thiên vào trong. Ma Hà Linh Sắc, thanh âm trầm thấp vang dội trên bầu trời, hắc bạch quang cầu lặng lặng trôi lơ lửng, lóe ra ánh sáng thần dị. Ma Hà Linh Sắc, cái này là thần thông phòng ngự cấp bậc hàng đầu của Ma Hà cổ tộc. Sức phòng ngự rất đáng sợ, dù là thế công của cường giả ngang hàng cũng có thể ngăn cản. Trên bầu trời cự thủ bao trùm xuống, cuối cùng dưới vô số ánh mắt gắt gao nặng nề vỗ trên hắc bạch quang cầu. Trong khoảng khắc trùng kích, dường như lúc này cả thiên địa đều yên tĩnh lại. Trên bầu trời không gian mười mấy vạn trượng vỡ vụn, giống như thủy tinh bể tan tành, mảnh vỡ không gian từ trên trời rơi xuống. Bên trong phong bạo rít gào, hắc bạch quang cầu bắn ngược xuống, cuối cùng giống như thiên thạch nặng nề đập vào tòa vạn cổ thành. Quỳnh quỳnh, lúc này cả tòa thành thị bắt đầu sụp đổ, sóng trùng kích hủy diệt lan ra, tất cả phòng ốc trong thành thị đều bị phá hủy. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tòa thành thị cổ xưa này cũng biến thành một mảnh phế tích. Chỉ có nơi trung tâm thành phố xuất hiện cái hố lớn nhìn không thấy điểm cuối. Vô số tầm mắt chấn động nhìn tòa thành thị hóa thành một mảng phế tích. Họ biết kết quả này là do hai người khi giao thủ đã áp chế, nếu không sợ rằng phạm vi mười mấy vạn dặm đều bị phá hủy. Trên bầu trời, ánh mắt Mục Trần sắc như ưng nhìn chằm chằm hố lớn trong thành thị, quanh thần kim quang lóe lên soi rọi lên huyết nhục toàn là từ hoàng kim đúc thành. Thật không hổ là tộc trưởng Ma Hà cổ tộc, khó giải quyết, Mục Trần tự nói, ánh mắt trầm đẫm chằm chằm nhìn hố kia tràn đầy ngưng trọng. Thế công lúc trước dù là hội tụ thánh phẩm thân thể cùng toàn bộ linh lực, vẫn cảm giác của Mục Trần thế công kinh thiên bị Ma Hà trọn vẹn tiếp được. Trong hố sâu dường như có ánh sáng bay lên, sau đó mọi người thấy một viên quang cầu trắng đen chậm rãi, mặt ngoài quang cầu hiện lên đầy vết nứt nhìn như sắp sụp nhưng chưa hề vỡ tan, như vậy có thể thấy lực phòng ngự của nó kinh khủng bực nào. Răng rắc, trên quang cầu vết nứt lan ra, cuối cùng hóa thành đốm sáng trắng đen dần dần tiêu tán, mà thân hình Ma Hà Thiên lần nữa hiện dưới vô số ánh mắt chăm chú. Ma Hà Thiên đứng trong lòng quang cầu, toàn thân không có thương tổn, thậm chí ngay cả quần áo cũng chẳng xét một góc, nhưng mà chỉ trong hai con người lại lóe vẻ âm ỉ. Bởi lúc trước để chống đỡ công kích, Mục Trần hắn thúc giục thòng thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Mà hắn thân phận gì, đường đường là tộc trưởng Ma Hà cổ tộc, tồn tại đỉnh phong có thể đếm được trên đại thiên thế giới. Nửa năm trước mắt nhìn Mục Trần đều là từ trên cao nhìn xuống, khi đó Mục Trần bất kể xuất sắc thế nào, mắt hắn chỉ nặng như con kiến hôi, bởi hắn chỉ cần giơ tay có thể chấn áp Mục Trần không thể trở mình. Mà hiện giờ mới nửa năm trôi qua, con kiến hôi trong mắt hắn đã bình yên, ép hắn tới mức buộc phải thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ nhất mới bình an vô sự. Cái này đối với Ma Hà Thiên mà nói thật có chút mất mặt. Có điều lý trí mách bảo Ma Hà Thiên nếu mà tiếp tục dùng ánh mắt trước kia nhìn Mục Trần, vậy chỉ sợ là hắn ăn nhiều thiệt thòi. Hít, Ma Hà Thiên hít hơi sâu, Tức giận trong mắt bị áp chế xuống từng chút một, một cái vẻ khinh thị cũng bị hắn thu liếm toàn bộ, mặt trở nên về lạnh lùng. Nhưng mà Mục Trần cũng có thể nhận ra, Ma Hà Tiên lúc này quanh thân linh lực vận chuyển hoàn mỹ không chút tì vết, hiển nhiên là loại bỏ tất cả tâm tình, chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu. Nói cách khác, Ma Hà Tiên hiện giờ bắt đầu xem hắn là đối thủ chân chính. Khó trách năm đó có thể giao phong cùng Viêm Đế. Mục Trần nhận ra sự biến hóa, mắt hơi lạnh. Uy danh Ma Hà Tiên này đúng là không phải khoa trương. Thời gian ngắn ngủi như vậy đã có thể nhận rõ thực tế, thu liếm tâm tình nhìn thẳng đối thủ, đủ để nói tâm tính hắn vững vàng không dễ dùng chuyện. Mộc Trần mới có thể ở độ tuổi này đạt được bước vậy, thiên phú rất mạnh, tâm tính vững vàng, đúng là đủ ngạo thị đại thiên thế giới. Nếu cho người thêm một chút thời gian trên đỉnh đại thiên thế giới này, không khỏi không có chỗ của người. Có điều cũng không phải là bây giờ. Ma Ha cổ tộc ta bảo quản vạn cổ bất hủ thần mấy vạn năm, tuyệt không để người ngoài nhúng tay. Trong mắt Ma Hà Tiên, hai màu hắc bạch chuyển động, thanh âm hờ hững vang trong thiên địa. Mà theo thanh âm hắn vang, mênh mông linh lực trong thiên địa tụ tới, trực tiếp tạo thành đại dương linh lực vô biên vô tận sau lưng hắn. Thanh thế ngập trời, đại dương cuộn trào, thiên địa run rẩy. Ma Hà Tiên thét dài một tiếng, đại dương linh lực cuốn trở về bị hắn một hớp luốt vào cơ thể. Tiếp theo đó, mọi người nhìn thấy thân thể Ma Hà Tiên dần hóa thành sắc thái thủy tinh, vô tịnh vô cấu. Chỉ có điều sắc thái phân ra hai loại hắc bạch quyền bí vô cùng, một cỗ uy năng kinh khủng từ thân thể hắc bạch kia tỏa ra khiến cho không gian run rẩy. Đây là thánh phẩm linh thể. Mục Trần nhìn cảnh này, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Từ trình độ nào đó mà nói, thánh phẩm linh thể cũng coi là một loại thân thể cực kỳ cường đại, có điều không bằng bất hủ thần. Bởi vậy đây cũng không phải là thể xác thuần túy, mà là đem linh lực dung nhập vào thân thể, tạm thời khiến thân thể lột xác. Tuy nói thánh phẩm thân thể không sánh bằng bất hủ thân, nhưng thêm vào đó có tu vị thánh phẩm trung kỳ của Ma Hà Thiên, hai thứ điệp ra, uy lực tiến tới kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Soạt, thân thể hắc bạch bọt lên, không gian bị xé rách, lấy một cái xuất hiện trước mặt Mục Trần. Hắc bạch quyền đánh nổ không gian, trực tiếp nhanh như chớp đánh về phía Mục Trần. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, tay bắt chéo trước người, kim quang lượn quanh. Quỳnh, thanh âm trầm thấp vàng, sóng trùng kích cầu nổ mấy chục vạn trượng tạo ra. Thân thể Mục Trần chấn động mạnh, bị một quyền đánh bay ra mấy chục vạn trượng. Soạt, mặt thân hình Mục Trần còn chưa ổn định, thân ảnh Ma Hà Thiên lại mơ hồ hiện ra lần nữa. Thế công đáng sợ như mưa sa đánh xuống. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, trên bầu trời ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Mục Trần cùng Ma Hà Thiên đã giao thủ mấy trầm hiệp, mà Mục Trần hầu như bị áp chế. Dù sao lúc này Ma Hà Thiên là thúc giục trọn vẹn uy năng của thánh phẩm trung kỳ, tu vị linh lực của bản thân Mục Trần quá yếu. Tuy nói có thánh phẩm thân thể tá trợ, nhưng tổng thể không bằng Ma Hà Thiên. Phù Đồ Huyền nhìn ra chiến đấu trên bầu trời, trầm giọng nói. Phía sau lưng, hai vị mạch tổ Huyền Quang mặc đồng nghe vậy cũng không kìm được cười khô một tiếng, thầm nói trong lòng, như vậy mà còn chưa thấy thỏa mãn. Nửa năm trước Mục Trần cơ bản là đối diện thánh phẩm cường giả cũng chịu không có nổi, mà bây giờ có thể ép cho thánh phẩm trung kỳ đỉnh phong như Ma Hà Thiên phải dốc toàn lực chiến đấu còn muốn thế nào. Thanh Diên Tịnh là mỉm cười nói, một đấu một mà nói, đúng là Trần Nhi bị Ma Hà Thiên áp chế, các người chưa quên thần thông sở trường của Trần Nhi. Phù Đồ Huyền chợt run, chợt ánh mắt ngừng lại, bởi hắn thấy lúc này bầu trời thân hình Mục Trần chợt dừng, hai đạo ánh sáng trắng đen từ cơ thể bắn ra, cuối cùng hóa thành hai thân ảnh giống nhau. Nhất khí hóa tam thành, ba Mục Trần đứng trên trời cao, trừ bản tôn, thân thể hắc bạch Mục Trần tràn ngập kim quang, rõ ràng là có thánh phẩm thân thể. Đây chính là chỗ cường đại của nhất khí hóa tam thành, chỉ cần là thứ bản tôn có, vậy hóa thân cũng trọn vẹn. Xoẹt, tiếng xé gió bén nhọn từ trước chuyển tới, mà thiên thoáng hiện ra. Trên hắc bạch quyền, tràn ngập ánh sáng hắc bạch giống như là nước xoáy quỷ dị khó lường. Nhưng lần này đối mặt với thế công mà Hà Thiên, Mục Trần không có tiếp tục thối lùi. Ngược lại thét dài một tiếng, ba đạo thân ảnh vọt tới, giữa quyền trưởng kim quang tràn ngập, đồng thời đánh phía Ma Hà Thiên. Uỳnh, sóng trùng kích quét ngược ra, bầu trời bị đánh vỡ. Nhưng mà lần này khiến mọi người chấn động, Mục Trần không hề lùi lửa bước về sau. Sắc mặt Ma Hà Thiên âm trầm, thế công lại không ngừng chút nào, hóa thành vô số tàn ảnh ồn ồn quét ra. Ba Mục Trần chính diện ngành đón, sức mạnh thánh phẩm thân thể là phát huy tới tận cùng, toàn bộ thiên địa đều vì trận chiến giao tranh này mà lòng trời lở đất. Mấy phút sau, thân hình Ma Hà Thiên cũng vọt lùi trở lại, sắc mặt hắn âm trầm khác thường, bởi vì sau khi Mục Trần thi triển nhất khí hóa tam thành, đã có thể chính diện đối kháng với hắn mà không rơi xuống hạ phòng. Đối mặt Mục Trần lúc này, dù hắn thúc giục thánh phẩm linh thể tới tận cùng cũng không thể chiếm ưu thế. Mà Thiên Quân mặt hiện thanh quang, sau đó hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn, nhất thời có linh lực mênh mông bộc phát. Cũng đó một tôn hắc bạch cự ảnh mang theo uy áp kinh khủng chậm rãi xuất hiện phía sau lưng. Trong thiên địa vô số tầm mắt chấn động nhìn tôn cự ảnh hắc bạch, sau đó thất thanh vàng. Đó là pháp thần xếp thứ 8 hạng 99 pháp thần Ma Ha Vô Lượng Thân. Mà Thiên lại bị ép tới bước này. Trong 1508, hiện thế chi chiến, hắc bạch cự ảnh đứng ngạo nghễ trong thiên địa, uy năng kinh khủng như thực chất quét ngược ra, khiến vô số cường giả thất sắc mặt mũi chấn động. Bởi vì đạo hắc bạch cự ảnh này là pháp thần đứng thứ 8 trên bảng 99 pháp thần Ma Ha Vô Lượng Thân. Đây chính là chí tôn pháp thần mạnh nhất của Ma Ha cổ tộc, đồng thời uy danh của nó là vàng dội toàn bộ đại thiên thế giới. Chính bởi uy năng cường hãn của Ma Ha Vô Lượng Thân, cho nên khi đông đảo cường giả thấy Ma Ha Thiên ngừng luyện ra nó mới trở nên động dung. Điều này nói rõ đối diện với Mục Trần từng bước ép sát, vị tộc trưởng Ma Ha cổ tộc cũng bắt đầu thực nổi giận. Hắc ảnh cự ảnh phun ra nuốt vào, linh lực tạo ra gió lốc khuấy động thiên địa giống như thần linh. Ma Ha Thiên đứng trên vai hắc bạch cự ảnh, mắt âm trầm xa xa tập trung vào ba đạo thân ảnh Mục Trần, sau đó tay kết ấn. Hắc bạch cự ảnh nhất thời há miệng rộng gầm thét phía ba người Mục Trần. Hống, linh lực mênh mông cuồng bạo hóa thành sóng âm thực chất quét ra với tốc độ không có cách nào tưởng tượng, cuối cùng mang theo sức mạnh hủy diệt nặng nề đánh vào ba thân ảnh Mục Trần không kịp tránh né. Phanh, đối mặt một kích cuồng bạo như vậy, bản tôn Mục Trần cùng với hai cái hóa thân đều là thân thể chấn động mạnh, sóng âm đó cũng không chỉ có sát thương ngoài mặt, thậm chí có thể thông qua tai truyền vào cơ thể xé rách huyết nhục kinh mạch. Cũng may là thánh phẩm thân thể phòng ngự mạnh mẽ, hơn hết nhờ vào bất hủ bản nguyên, huyết nhục Mục Trần bền bỉ, hơn hết tràn đầy sinh mệnh lực, cho nên khi huyết nhục bị xé rách cũng nhanh chóng chữa trị. Nhưng dù như vậy, hắn cùng hai đạo hóa thân đã bị sóng âm kinh khủng kia đẩy lùi mấy vạn trượng. Đây chính là Ma Ha Vô Lượng Thân đại danh đỉnh đỉnh sao? Mục Trần mắt ngưng trọng, lần đầu giao thủ này, hắn là lãnh giáo sự lợi hại của Ma Ha Vô Lượng Thân. Lúc trước hắn dựa vào hai hóa thân đánh với Ma Ha Thiên bất phân cao thấp, vậy mà Ma Ha Vô Lượng Thân vừa xuất hiện, sức mạnh công kích kia đặt đè cả hai đạo hóa thân xuống. Âm âm, Ma Ha Thiên thừa thế không tha, Ma Ha Vô Lượng Thân thét dài một tiếng cự quyền đưa ra, nhất thời hóa thành một đạo quyền quang hắc bạch vạn trượng, tự nhiên là hắc bạch lưu tinh từ trời giáng xuống hung hăng đánh về phía ba người Mục Trần. Ba người Mục Trần phân tán trở lui, thoáng cái xuất hiện cách đó mấy trăm dặm, nhưng mà thân hình vừa hiện trên đỉnh đầu, ánh sáng hắc bạch lóe, chỉ thấy quyền quang hắc bạch đánh xuống như mưa xa. Quỳnh quỳnh, quyền quang rơi xuống toàn bộ đại điện run rẩy. Mấy mấy hơi thở sau, bụi mù tràn ngập dãy núi, trên cả mảnh đại điện đều bị san phẳng, từng cái hố lớn vạn trượng rộng lộ ra. Trong một cái hố sâu, thân ảnh Mục Trần chậm rãi bay lên. Lúc này hắn quần áo rách tả tơi, thân thể có chỗ sụp xuống, hiển nhiên không ít quyền quang chính diện đánh trúng. Hắc bạch hóa thân xuất hiện bên cạnh, thân thể sụp xuống được như vậy, đồng thời có ánh sáng hắc bạch lóe lên ngăn cản thánh phẩm thân thể tự hồi phục. Muốn sợ bật thân thể chống chọi chí tôn pháp tướng ta triệu hồi ra sao? Bầu trời xa xăm mà Hà Tiền giọng chậm thấp mang tiếng trầm trọng. Lúc trước khi chưa vận dụng chí tôn pháp tướng, công kích quán trong lúc nhất thời đúng là không làm gì được Mục Trần. Hiện tại chỉ có chí tôn pháp tướng phụ trợ, sức chiến đấu của hắn là đạt tới mức độ cực kỳ kinh khủng. Cấp độ này dù là thánh phẩm thân thể của Mục Trần có chút chịu không có nổi. Dù sao thánh phẩm thân thể dù có mạnh mẽ cũng không có hoàn toàn miễn dịch được công kích toàn lực của một vị thánh phẩm trung kỳ. Mục Trần này ý có thánh phẩm thân thể, dám ngạng cánh công kích của Ma Ha Vô Lượng Thân, đúng là có chút không biết trời cao đất rộng. Chẳng qua là thử chút lợi hại của Ma Ha Vô Lượng Thân trong truyền thuyết mà thôi. Đối với sự châm chọc của Ma Ha Thiên, Mục Trần chẳng thèm để ý, cười nhạt một tiếng. Không phải vạn cố bất hủ thần nhận người nào chủ sao? Vì sao không triệu hồi ra? Chẳng lẽ người cũng không có cách nào khống chế nó? Ma Thiên đưa ánh mắt đánh giá Mục Trần không hảo ý. Nhưng Mục Trần không thể nắm giữ vạn cổ bất hủ thần, vậy hắn lại có thêm một cái cớ bắt Mục Trần bỏ lại vạn cổ bất hủ thần. Người thử thì biết, mắt Mục Trần híp lại nói, tất nhiên là muốn thử. Ma Thiên cười lại một tiếng, mắt đột nhiên trở nên bén nhọn, tay khép lại, mà hai bàn tay khổng lồ của Ma Ha Vô Lượng Thần đột nhiên khép lại, chậm rãi kéo một xà. Ánh sáng hắc bạch giống như là điện quang, trong lòng bàn tay một chuôi hắc bạch cự màu chừng ngàn trượng chậm rãi ngưng luyện, lòng bàn tay Ma Ha Vô Lượng Thần. Ma Ha Thiên Mâu, Ma Ha Thiên, ánh mắt lạnh như băng, quát lạnh một tiếng. Hắc bạch cự màu phóng trên cao, soạt một tiếng biến mất không thấy, mà tới khi nó xuất hiện trở lại đã là bầu trời trên đầu Mộc Trần. Hắc bạch cự màu mang theo sức phá hủy không gì sánh nổi, từ trên trời giáng xuống. Tiếng xé gió sắc bén vàng khắp vạn dặm. Đối mặt với đạo thế công này của Ma Ha Thiên, ngay cả Thanh Diên Tịnh, Phù Đồ Huyền cũng nhịn không được có chút biến sắc. Thế công như vậy cho dù là họ cũng phải dốc sức nghênh tiếp. Ma Ha Thiên này động sát ý rồi. Thái Minh lão tổ mặt ngừng trọng, hướng phía Lạc Ly bên cạnh đang chăm chú theo dõi cuộc chiến nói, nếu tiểu tình năng kia của người không có cách nào nắm giữ vạn cổ bất hủ thân, một khi bị đánh trúng dù hắn có là thánh phẩm tân thể hắn cũng chết không nghi ngờ. Con người trong suốt như lưu ly của Lạc Ly ngừng mắt nhìn thân ảnh cao giáo quen thuộc, mặt tuy ngừng trọng lại không có vẻ kinh hoàng. Lúc này tâm trạng căng thẳng của nàng mới thả lỏng một chút, nhìn bộ dáng Mục Trần hẳn là đã có thủ đoạn. Dưới vô số ánh mắt ngừng trọng, hắc bạch cự màu gạo hét xuống. Vài cái hơi thở sau, ở phía trên Mục Trần, ngay thời điểm hai bên sắp va chạm, mắt Mục Trần nhắm lại, cùng lúc đạo kim quang cổ xưa từ cơ thể tản ra. Trong kim quang một thân ảnh chừng mấy trượng xuất hiện, sau đó vỏ ra giờ nắm đấm cứng rắn đối chọi với hắc bạch cự màu trên trời sáng xuống. Đang tiếng kim loại va chạm vàng rội thiên địa, tất cả mọi người nhìn va chạm tiếp sau đó, còn người chợt co chỉ thấy bên hắc bạch cự màu dường như thân ảnh lưu ly so với nó chỉ bé như con kiến. Thế mà chênh lệch hình thể dù có như vậy, nhưng mà thân ảnh con kiến kia là không chút lay động, duy trì tư thế đánh quyền. Mà về phần hắc bạch cự màu, có vết nứt từ mũi màu nhanh lan ra. Bành, thanh âm trầm muộn vàng, hắc bạch cự màu cho đó lộ tung, hóa thành đốm hắc sắc bạch đầy trời. Mà dưới đốm sáng này bay đầy trời, một cái quang ảnh chừng mấy trượng từ từ rơi xuống, trôi lơ lửng sau lưng Mục Trần. Quanh thân nó có ánh sáng cổ xưa tần bí, khiến nó tản ra khí tức bất hủ. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt chăm chú nhìn thân ảnh thần bí kia, trong mắt tràn đầy sự nóng bỏng cùng ước ao. Lúc trước từ trên linh lực quang kính họ là nhìn ra thân ảnh này, nhưng chỉ khi nó xuất hiện tận mắt họ mới cảm nhận rõ ràng sự chuyển động rung động đó, bởi vì đây là vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết à, một trong những chí tôn pháp thần cường đại nhất trên đại thiên thế giới. Tòa nguyên thủy pháp thân trong truyền thuyết này suốt cuộc hôm nay lần nữa hiện lộ hình dáng. Vô số cường giả thầm thở dài, lòng không biết nói sao cho phải. Đối mặt với chí tôn pháp thần như vạn cổ bất hủ thần, họ tự nhiên là thèm muốn chiếm làm của riêng. Cho nên nếu Mục Trần không thể nắm giữ được, với bọn họ mà nói cũng là có chút an ủi trong lòng, bởi ít nhất nói rõ họ còn có cơ hội. Tiếc rằng lúc này thân ảnh xuất hiện sau lưng Mục Trần cũng phá bỏ tất cả hy vọng thèm muốn sâu trong nội tâm. Dĩ nhiên bọn họ cũng cảm thấy thất vọng. Còn về phần Ma Ha Thiên, Ma Ha Hầu cùng đông đảo trưởng lão Ma Ha cổ tộc sắc mặt cực kỳ nặng nề, đặc biệt là cường giả, hai tay đều là nhịn không được siết chặt, không khí trong bàn tay bị bóp vỡ. Mục Trần mở mắt nhìn Ma Ha Thiên mặt âm trầm nơi xa xa, cười như không cười nói, cái kết quả này Ma Ha tộc trưởng hài lòng chứ? Trong mắt Ma Ha Thiên hiện tức giận, tình cảnh trước mắt nói rõ vạn cổ bất hủ thân này nhận Mục Trần làm chủ. Điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, có một cảm giác như bị vạn cổ bất hủ thân phản bội. Hắn trước giờ đều cho rằng Ma Ha cổ tộc họ bảo quản vạn cổ bất hủ thân mấy vạn năm, công lao cực lớn, tân chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân đáng lẽ là người Ma Ha cổ tộc bọn họ. Người đừng quá đắc ý, hôm nay vạn cổ bất hủ thân này người cũng không thể mang đi khỏi Ma Ha cổ tộc ta. Ma Thiên giọng lạnh lẽo. Mục Trần nghe vậy mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo. Ma Thiên này lúc nào hùng hổ ép người, cố ý muốn đoạt vạn cổ bất hủ thần cũng khiến hắn bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Đã như vậy, Mục Trần mí mắt hơi cụp, một cỗ sát ý kinh người từ cơ thể hắn tỏa ra. Sau lưng thân ảnh bao trùm trong ánh sáng thần bí dường như ngẩng đầu đưa mắt nhìn Ma Ha Thiên. Như vậy, đạo thần thông đầu tiên của vạn cổ bất hủ thần sau khi tái hiện thế gian mấy vạn năm để cho ma tộc trưởng nếm thử đi. Thì thanh âm ảm đạm của Mộc Trần vừa dứt, sau lưng thân ảnh thần quý chậm rãi bay lên, hai tay đó xoay nhẹ, lòng bàn tay có ánh sáng bất hủ nồng nặc bay đến. Ánh sáng đó dường như là miễn dịch năm tháng ăn mòn, vạn cổ vĩnh tồn. Ánh sáng bất hủ hội tụ dần dần biến thành một cái quang cầu lưu ly. Trên quang cầu hoàn nộ đầy thần bí cổ xưa chạy quanh. Bàn tay của vạn cổ bất hủ thân giơ lên, biển quang cầu lưu ly phóng lên cao, xa xa bắn về phía Ma Hà Thiên. Cũng nó, đôi môi của nó khẽ động đậy, một cái thanh âm cổ xưa vang vọng trong thiên địa. Vạn cổ chân ấn cầu. Trong 1507, Ma Hà âm dương bình. Ông, quang cầu lưu ly phóng trên cao cuối cùng xoẹt qua bầu trời, trực tiếp bắn về phía Ma Hà Thiên cùng Ma Hàm vô lượng thần dưới chân hắn. Quang cầu kia thanh thế nhìn như không mạnh, nhưng khi nó vọt tới, ngay cả Ma Hà Thiên trong lòng cũng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương, một cỗ kiêng kỵ nồng nặc dâng trong lòng. Người lại luyện ra vạn cổ châu án cầu. Ma Hà Thiên mặt xanh mét, ma cổ tộc họ bảo quản vạn cổ bất hủ thần mấy vạn năm, tất biết các thần thông của nó, mà vạn cổ châu ấn cầu này là đạo thứ nhất. Nghe nói vạn cổ bất hủ thần có thể lấy bản nguyên, bất hủ bản nguyên lực tụ thành chân ấn cầu, mà một khi bị vây trong đó cũng nằm chìm trong vạn cổ thời gian trường hà, dù là thánh phẩm cường giả khó thoát thân, chứ có thể mặc cho thời gian bào mòn hóa thành bụi bặm. Nhớ năm đó bất hủ đại đế nhờ thần thông này không biết bao nhiêu thiên ma đế bỏ mạng trong tay hắn, cho nên nếu nói uy năng, vạn cổ chân ấn cầu này không yếu hơn 36 tuyệt thế thần thông. Chẳng qua muốn ngưng kết vạn cổ chân ấn cầu này cần lượng lớn bất hủ bản nguyên, Mục Trần mới lấy được vạn cổ bất hủ thân, lấy đồ xà bất hủ bản nguyên hùng hồn như vậy. Ý niệm trong lòng Ma Hà Thiên vận chuyển nhanh, nhưng sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, không dám chậm chết chút nào. Chân hắn dậm một cái, Ma Hà vô lượng thần dưới chân hắn hóa thành một đạo ánh sáng hắc bạch, lùi ngược nhanh như chớp, trong khoảng khắc xuất hiện cách đó mấy vạn dặm. Nhìn bộ dáng này hiển nhiên là muốn hé mũi nhọn. Ông, nhưng mà thân hình mới xuất hiện cách vạn dặm đã nghe thấy trên đầu truyền tới dị hưởng, chỉ thấy lưu ly quang gào thét tới, bám sát như hình với bóng. Ma Hà Thiên mặt khó coi, tâm niệm vừa động, Ma Hà vô lượng thần lần nữa mang kéo hắn cách đó xa vạn dặm. Thế mà sự trốn tránh này không có tác dụng nào, bất kể hắn tốc độ nhanh chóng ra sao, lưu ly quang kia lập tựa như khóa lấy linh hồn hắn theo sát tới. Vì thế mười mấy hơi thở sau, thân ảnh Ma Hà Thiên lần nữa xuất hiện trên một cái bầu trời vạn cổ thành, mặt âm trầm vô cùng. Thế nào, không chạy nữa? Mục Trần nhìn Ma Hà Thiên cười như không cười. Thực sự nghĩ ta sợ đạo thần thông của vạn cổ bất hủ thần của người sao? Lòng Ma Hà Thiên dâng một chút tức giận. Hắn dù gì là tộc trưởng Ma Hà cổ tộc, lòng Ma Hà Thiên cũng dâng lên tức giận. Hôm nay hết lần này tới lần nọ thua thiệt trong tay tiểu bối, thật sự là khiến người ta cảm thấy khuất nhục. Lúc này hắn hít sâu một hơi, tay vụ tay đột nhiên kết ấn hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Ma Hà vô lượng thần phun ra hai đạo hắc bạch khí, cuối cùng mơ hồ như biến thành một cái hắc bạch cự tán vô cùng to lớn trôi lơ lửng trên không. Ma Hà Thiên la tán, có mấy tiếng quát của Ma Hà Thiên vàng, chỉ thấy hắc bạch cự tán chậm rãi xoay tròn, tán ra huyền ảo vô cùng, dường như dù là cả thiên địa vỡ vụn dưới tán cây này cũng có thể duy trì an ổn. Ông lưu ly quang từ trên trời giáng xuống, sau đó chiếu rọi trên hắc bạch cự tán. Nhất thời lưu ly quang cùng hắc bạch quang bắt đầu điên cuồng ăn mòn, dưới sự trùng kích của hai luồng sức mạnh mà không xa nơi đây không ngừng sụp đổ tầng tầng. Nhưng mà hắc bạch linh lực kia tuy là huyền ảo, so với bất hủ bản nguyên vẫn còn kém một chút, cho nên trong quá trình rằng co này, ánh sáng hắc bạch lần nữa dần dần bị ăn mòn. Mục Trần thấy vậy, tay biến đổi ấn pháp, thanh âm trầm thấp vàng: vạn cổ chân ấn cầu, vạn cổ chi phong. Ông ông, ánh sáng lưu ly vô biên vô tận phủ xuống, chỉ thấy viên lưu ly quang cầu kia bắt đầu lan xa, cuối cùng bao phủ lấy toàn bộ Ma Hà Thiên, Ma Hà vô lượng thần vào trong. Ở bên trong vạn cổ chân ấn cầu, Ma Hà Thiên sắc mặt hoàn toàn xanh mét, Ào ào, trong vạn cổ chân ấn cầu bắt đầu có tiếng nước chảy phai, tới như từng dòng sông thời gian xuất hiện, không ngừng cọ rửa, mà mỗi lần cọ rửa đều là làm cho hắc bạch cự tán trở nên phà tạp, giống như chịu không nổi thời gian năm tháng ăn mòn. Vạn cổ bất hủ thần không chỉ có bất hủ, mà trái lại bất hủ lại là mục nát. Cho nên sức mạnh của vạn cổ bất hủ thần có thể nhờ thời gian năm tháng, dùng thời gian bào mòn hết thảy chướng ngại, hóa thành mục nát bụi bặm. Ở thời thượng cổ không biết bao ma đế bị vây trong vạn cổ chân ấn cầu, cuối cùng biến thành cho bụi. Mà tiền đứng trên mà hà vô lượng thân, mặt xanh mét nhìn hắc bạch cự tán dần dần phá tạp, lòng bàn chân rậm một cái, dưới chân ma vô lượng thần thét dài, một dải ánh sáng hắc bạch bắn ra, tựa như hắc bạch thiên kiếm hung hăng chém về vạn cổ chân ấn cầu. Ong ong, vậy mà hắc bạch thiên kiếm mới chạm tới vạn cổ chân ấn cầu đã nhanh dị xét, cuối cùng mục nát hư hóa, sức mạnh chỉ còn đủ khiến cho vạn cổ chân ấn cầu gợn lên gợn sóng nhẹ nhẹ. Đáng chết, ma thiên cắn chặt răng cảm thấy cái vạn cổ chân ấn cầu này quá khó chơi. Ở thời thượng cổ cũng là chém chết vô số ma đế, bất hủ lực trong đó diễn biến ra năm tháng, thời gian trường hà không ngừng cọ rửa bào mòn, chính là thuật vây giết hàng thượng đẳng. Ma thiên mắt âm trầm, cũng không thi triển vô vị công kích, dưới chân ma hà vô lượng thần bộc phát ra ánh sáng hắc bạch mênh mông, rót vào trong hắc bạch cự án. Mà có linh lực hùng hậu như thế trì viện, hắc bạch quang tán lần nữa phát ra quang mang, che chở ma thiên cùng ma hà vô lượng thần. Mục Trần, vạn cổ chân ấn cầu này của người đúng là lợi hại, nhưng mà thực sự coi mình là bất hủ đại đế sao? Muốn dùng cái này vây giết ta, có lẽ người đánh giá quá cao mình. Ma hà thiên giận dữ quát, lời hắn không sai, dù muốn thoát khốn khó khăn nhưng vạn cổ chân ấn cầu này cũng không thể nào mà sát hắn. Mục Trần mí mắt hơi cụp, chẳng qua cười nhạt không đáp lại. Hắn sao không biết dù là dựa vào một cái viên vạn cổ chân ấn cầu này, hắn còn chưa có cách nào thực sự giết ma hà thiên, nhưng hiện tại chỉ cần vây khốn hắn cũng đạt được mục đích. Trong thiên địa, các phe cường giả nhìn cảnh này đều bị sắc mặt hoảng sợ nhìn Mục Trần. Nửa năm trước, giữa Mục Trần cùng ma hà thiên gần như chênh lệch như trời và đất, vậy mà mới nửa năm qua đi, hắn có thể bất phân cao thấp với ma hà thiên, hơn nữa mượn vạn cổ bất hủ thần vây khốn. Năng lực như vậy, dù là trên đại thiên thế giới có thể xếp hàng đầu. Mà đông đảo trưởng lão ma ha cổ tộc mặt âm trầm, đặc biệt là ma ha u hầu như răng khổng răng cũng phải cắn nát, hiển nhiên có chút không thể tin. Ngay cả ma ha thiên xuất thủ cũng không làm gì được Mục Trần. Tiểu tử lớn mật còn không thả tộc trưởng ta ra. Lúc này hai thánh phẩm lão giả cầm hắc bạch quải trượng của ma ha cổ tộc gầm lên, ánh mắt sắc bén nhắm vào Mục Trần, thánh phẩm chi lực dần khởi động. À, hai vị an tâm một chút, chớ nóng, trận chiến kia chính là của ma hà thiên cùng Mục Trần, các người cần gì phải nhúng tay. Hai mình lão tổ vùng tay, vô biên vô tận linh lực tụ tới ngăn trở phía trước hai vị thánh phẩm lão giả. Chuyện hôm nay vốn là ma hà cổ tộc các người thất tín, làm sao phải dây dưa không buông. Thái mình lão tổ nhìn sang ma hà thiên bị vây trong trần ấn nói, ma hà tộc trưởng nếu không thì lão phù đứng giữa, mỗi người lùi một bước, ta nói Mục Trần dựng tay. Ma cổ tộc các ngươi không cần cố chấp với vạn cổ bất hủ thần nữa thế nào? Ma cổ tộc này dù sao nội tình hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, nếu quả muốn ồn ào lớn như vậy, chiến tranh cũng không thể tưởng tượng. Ma thiên ánh mắt lạnh như băng quét nhìn Thái Minh lão tổ cười lạnh, ngươi thật là đứng ra nói chuyện không đào thắt lưng. Thái linh cổ tộc các ngươi nhờ đoạt được một tia tiên cơ, có được một quyền thủy pháp thần, Thái linh thánh thể, nhờ đó mà có Thái linh cổ tộc hôm nay, mà ma ha cổ tộc ta là từng bước dốc sức có ngày hôm nay. Nếu lại có thêm vạn cổ bất hủ thần, ma ha cổ tộc ta há chỉ dừng lại ở hiện tại. Năm đó tổ tiên ma ha cổ tộc ta bị bất hủ đại đế đoạt mất vạn cổ bất hủ thân, giờ mấy vạn năm sau, ma ha cổ tộc ta sao có thể buông tha cơ hội. Hôm nay vạn cổ bất hủ thân này ai cũng không thể cướp khỏi ma ha cổ tộc chúng ta. Nói tới từ cuối cùng, mắt ma ha thiên hiện ra mấy phần dữ tợn gầm ghè. Thanh âm vừa dứt, hắn không để ý thấy Thái Minh lão tổ, đèm mắt huyết hồng nhìn Mục Trần lạnh lẽo. Mục Trần tiểu tử, ngươi thật cho rằng ma cổ tộc ta không có nội tình gì sao? Dám náo xược trên địa bàn ma cổ tộc ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ma thiên cười lạnh lẽo, mắt hiện vẻ tàn nhẫn, phun ra ngụm máu tươi. Máu tươi cùng ấn pháp biến hóa, cuối cùng hóa thành một đạo huyết hồng phù văn. Huyết hồng phù văn phóng trên cao, trực tiếp biến mất nơi sâu nhất mạch thiên địa này. Uỳnh, vào thời điểm khi huyết hồng phù văn biến mất, tất cả mọi người đã cảm giác được Cả mảnh đại địa đột nhiên run lên, chỉ thấy nơi sâu trong đại lục, vị trí tổ địa ma cổ tộc có một cột sáng hắc bạch thông thiên phóng lên cao. Cột sáng đối liền thiên địa, mặt trên bầu trời vạn cổ thành hư không vỡ vụn, một chiếc bình ngọc hai màu sắc hắc bạch chậm rãi xuất hiện. Thời điểm hắc bạch bình hiện ra, toàn bộ thiên địa dường như bắt đầu hiện ra hai màu hắc bạch, giống như âm dương giao hội, một cỗ uy thế không cách nào hình dung từ hắc bạch bình tạo ra. Đám thành diền tịnh phù đồ huyền thái minh lão tổ thấy hắc bạch bình mặt kịch biến thất thành vàng, mà hà âm dương bình, mà hà thiên người điền rồi, sau ngay cả thánh vật hộ tộc cũng gọi ra. Những cổ tộc vực này đều có thánh vật hộ tộc giống phù đồ cổ tộc là tổ tác, có thể che chở chủng tộc. Thứ này vô cùng trọng yếu, nếu không ở thời khắc sinh tồn tử vong cũng không tùy tiện sử dụng. Năm đó mà hà thiên cùng Viêm Đế đại chiến cuối cùng thất bại, khi đó hắn cũng buộc phải dùng tới thánh vật hộ tộc mới có thể bước lùi Viêm Đế. Mà món thánh vật đó chính là chiếc hắc bạch bình mới xuất hiện này. Không ai ngờ hôm nay đối mặt với Mục Trần, Ma Thiên lại gọi nó ra. Thế nhưng để đoạt lại vạn cổ bất hủ thần, Ma Thiên đã định không chừa bất cứ thủ đoạn nào, mà vì thế Mục Trần lại rơi vào nguy hiểm. Chương 1508, cổ tháp trấn ngọc bình. Hắc bạch khí tràn ngập thiên địa, tựa như âm dương giao hội, sinh ra vô tận huyền ảo, toàn bộ thế giới cũng là hóa thành màu trắng đen. Mà lúc này ánh mắt các phe cường giả đỉnh phong đều mang theo vẻ hoảng sợ nhìn hắc bạch bình trôi lơ lửng trong hắc bạch khí trên bầu trời kia. Uy năng tản ra từ trong đó, dù là thiên chí tôn cũng cảm thấy run rẩy. Đám thành diền tịnh phù đồ huyền, huyền minh lão tổ lúc này mặt trở nên khó coi. Họ là nhìn hắc bạch bình trên bầu trời, mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ nồng nặc. Ma hà âm dương bình này là thánh vật chấn tộc của ma hà cổ tộc, uy năng vô cùng, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn bình thường cũng không thể chống lại. Uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Thánh vật loại này mỗi một lần vận dụng đều là tự hao tổn sức mạnh, cho nên nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, ai cũng không thể tùy tiện sử dụng. Chính vì vậy khi họ thấy Ma Hà Thiên bất chấp hết thảy gọi nó mới biến sắc như vậy. Ma Hà Thiên này đúng là điên rồi, Thái Minh lão tổ chậm thấp nói. Bên cạnh khuôn mặt tinh xảo của Lạc Ly khẽ biến, bàn tay siết chặt trên đỉnh đầu một cái cuốn cổ đồ bắt đầu nở rộ linh quang. Lạc Ly chưa có làm bừa, mặc dù y đang thái linh cổ tộc không thua Ma Hà âm dương bình, nhưng bản thân ngươi thực lực còn không đủ bộc phát toàn sức mạnh của nó, nếu cưỡng ép thì ngược lại tự tổn thương bản thân. Nhận ra cử động của Lạc Ly, Thái Minh lão tổ vội vàng nói. Lạc Ly khẽ cắn răng, trong con người lóe lên hàn quang không cam. Ma tiên này hùng hổ dọa người đúng là ức hiếp quá đáng. Yên tâm đi, nếu Mục Trần gặp chuyện gì chúng ta là không có khoanh tay đứng nhìn. Thái Minh lão tổ trấn an nói, hắn đúng là sợ bà cô nhỏ này trong lúc tức giận hao tổn tình huyết thúc giục Thái Minh cổ đồ, nếu như vậy chắc chắn tạo thành gì chứng với nàng. Nạc Ni nắm chặt tay, lúc sau mới buông ra, trong lòng dần dần khôi phục tỉnh táo. Nàng hiểu nếu lúc này cưỡng ép xuất thủ chỉ sợ cũng chẳng làm được cái gì. Nhưng nếu mà Thiên Kiệt nghi thờ muốn ép người, bất kể trả giá lớn thế nào nàng cũng phải đứng cạnh Mục Trần. Mục Trần đứng giữa không trung, nhìn hắc bạch bình, con người co rụt, uy năng tản ra từ nó khiến hắn cảm thấy tim đập mạnh. Không hổ là cổ tộc, nội tình không tầm thường, Mục Trần trầm thấp nói. Theo hắn đoán chừng uy năng hắc bạch bình này chỉ sợ đưa mắt khắp đại thiên thế giới cũng là đứng trước hạng 10. Ma Hà Thiên ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Mục Trần hừ lạnh một tiếng, chợt một tay kết ấn. Nhất thời trên bầu trời, Ma Hà âm dương bình từ từ nghiêng xuống, trong miệng bình chợt có dòng hắc bạch quang chạy ra. Dòng hắc bạch quang này chính là từ trong linh lực cực kỳ tinh thuần biến thành, một cái âm dương nóng bỏ băng hàn, hai thứ giao hội biến ra vô số huyền ảo. Khi nó rơi xuống, vào là thiên địa linh lực bị dính vào đều bị đồng hóa thành màu trắng đen. Vì vậy khi nó rơi xuống đã hóa thành hắc bạch đại dương cuồn cuộn, rồi cuối cùng rơi trên vạn cổ chân ấn cầu khổng lồ kia. Xèo xèo, hắc bạch quang lưu va chạm với ánh sáng lưu ly, nhất thời bộc phát ra âm thanh chói tai. Hai luồng sức mạnh kinh khủng điên cuồng an mòn, mà lần này cùng với việc hắc bạch quang lưu cuồn cuộn không ngừng chảy xuống, tất cả mọi người thấy ánh sáng lưu ly trên vạn cổ chân ấn cầu bắt đầu trở nên mỏng manh. Đó là do sức mạnh trên vạn cổ chân ấn cầu đang bị hòa tan kéo dài trong chốc lát. Ma Hà Thiên Trận quát to một tiếng, thế Ma Hà Vô Lượng Thần hóa thành cột sáng hắc bạch phóng lên cao đâm vào vạn cổ chân ấn cầu. Quỳnh là này cột sáng hắc bạch tệ mạnh xông phá trở ngại, mà trên vạn cổ chân ấn cầu lại có vết nứt hiện lên, cuối cùng nổ tung ra hóa thành đốm sáng đầy trời. Trong thiên địa, đông đảo cường giả thấy cảnh này là thầm kinh hãi. Muộn sức mạnh mà hạ âm sương bình Ma Thiên lúc này dù là đối mặt với cường giả thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong, chỉ sợ có sức chính diện tường chiến. Đối mặt với lá bài tẩy này của Ma Hà Thiên, chỉ sợ dù là Mộc Trần có vạn cổ bất hủ thần cũng phải rời vào hạ phòng. Dù sao bất kể thế nào, hiện giờ tu vị linh lực của Mộc Trần chẳng quá mới chỉ là tiên phẩm trung kỳ mà thôi. Ma Hà Thiên đứng trên vai Ma Hà Vô Lượng Thần, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Trần, vẻ mặt hơi chậm xuống nơi xa xa, xoay bàn tay ra, Ma Hà âm dương bình từ từ rơi xuống trong lơ lửng lòng bàn tay hắn. Ngươi còn không định giao vạn cổ bất hủ thân ra? Ma Hà Thiên thần sắc lạnh lùng. Ma Hà tộc trưởng lúc nào có hành trọng ta? Ma Mộc Trần chậm rãi nói. Ma Hà Thiên mí mắt hơi cụp lạnh lùng, dù là dùng trận thế này đi đối phó với người cũng có chút thắng không anh hùng, nhưng vì vạn cổ bất hủ thân, Ma Hà cổ tộc ta không để ý được tới điều này. Hắn nhìn Mộc Trần giọng trầm trọng, nếu người giao ra vạn cổ bất hủ thân, trăm năm sau Ma Hà cổ tộc ta tự trả lại cho ngươi. Mộc Trần lắc đầu nói, vạn cổ bất hủ thân đã nhận chủ, không thể giao cho các ngươi. Hắn ấy trong mắt Ma Hà Thiên dâng cao, đã như vậy cũng chỉ có thể cường đoạt. Mộc Trần hai mắt híp lại nhìn Ma Hà Thiên thật sâu nói, Ma Hà tộc trưởng dù là Ma Hà cổ tộc, người nội tình thâm sâu, chớ nghĩ rằng hôm nay có thể ăn chắc được ta. Ma Hà Thiên cười lạnh, chỉ coi Mộc Trần ngoan cố dãy ruộng, vậy hôm nay muốn thử một chút người có cái gì thủ đoạn. Ma Hà Thiên vừa nhấc tay, Ma Hà âm dương bình từ từ bay lên, miệng bình vừa nghiên mơ hồ có dao động kinh khủng tản ra. Ma Hà Thiên, người đừng có quá đáng. Thời điểm này rốt cuộc Thanh Diên Tịnh nhị công được lạnh giọng, ngay trước mặt mà người dám hùng hổ chèn ép còn ta, thật không coi ta tồn tại sao? Nàng vô cùng hiểu sức mạnh Ma Hà âm dương bình, món này sợ rằng phải đối mặt với nhân vật đỉnh phong như Viêm Đế, Phó Tổ, Ma Hà Thiên cũng có sức chống cự. Mẫu thần chớ vội, nếu Ma Hà Thiên này muốn tự chuốc đấy, để hắn đi. Có điều khi thanh ngâm Thanh Diên Tịnh nói, Mộc Trần chợt lên tiếng chấn an. Lời vừa ra lại khiến cho đông đảo cường giả kinh nghi. Chẳng lẽ đối diện với Ma Hà Thiên đang cầm trong tay Ma Hà âm dương bình, Mộc Trần còn có sức chống cự sao? Những cái này sao mà có thể? Ma Hà Thiên trong trạng thái này tuyệt đối là đủ chống lại cường giả đỉnh phong thánh phẩm hậu kỳ. Mà Mộc Trần tuy nói là có thánh phẩm thân thể cùng vạn cổ bất hủ thân, nhưng mà còn chưa đạt đến trình độ thánh phẩm hậu kỳ à? Tiểu tử này chẳng lẽ còn có thủ đoạn sao? Có thể chứ? Thái Minh lão tổ nghi hoặc thấp giọng nói. Tình thế hiện tại hiển nhiên Mộc Trần không có cách suy chuyển. Tiểu tử nói quá không biết ngượng. Ma Thiên là giận dữ cười không do dự nữa, tay kết ấn, Ma âm dương bình nghiêng xuống, miệng bình lóe ra ánh sáng hắc bạch. Tiếp theo đó, hắc bạch hồng nước quần cuộn chảy ra ùn ùn rót về Mộc Trần. Dưới hắc bạch hồng lưu, dù là thánh phẩm thân thể cũng hóa thành hư vô. Trong thiên địa mọi ánh mắt hội tụ tới, duy chỉ có Mộc Trần thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn hắc bạch hồng lưu gạo thét tới. Tới khi nó gần phạm vi trăm trượng, hắn than nhẹ, xoay người xa xa thi lễ đối với tòa vạn cổ bất hủ cổ xưa, thanh ngầm vàng. Ma Hà Thiên này ngu xuẩn mất hồn, kính xin tiền bối xuất thủ. Ong ong, mà trong khoảng khắc khi Mộc Trần vừa nói, chế tòa thạch tháp kia chợt chấn động. Trên đỉnh tháp có ức vạn tia sáng cuốn tới, trực tiếp hút toàn bộ hắc bạch khổng lưu vào trong tháp. Ầm, đồng thời là thạch tháp trở nên bay lên cao, lóe cái xuất hiện cạnh Ma Hà âm dương bình, cái bóng lớn phủ xuống, cuối cùng ầm một tiếng thu vào trong tháp, lần nữa ngất trời giáng xuống nặng nề trở lại đại địa. Uinh uinh, trong vạn cổ tháp dường như dâng lên trùng kích không có cách nào tưởng tượng, nhưng mà sự trùng kích này chỉ là rằng co trong chốc lát liền an tĩnh. Trên bầu trời hắc bạch khí tiêu tan, Ma Hà âm dương bình cũng biến mất không dấu vết. Một màn này quả quá nhanh gọn. Thạch tháp chẳng qua là mới rơi xuống, khi nó rơi xuống toàn bộ thiên địa yên tĩnh lại. Các phe cường giả khôi phục tinh thần, họ nhìn bầu trời trống trơn tiếng hít nặng lạnh thay nhau vàng. Cái gì? Ma Hà Thiên cùng đông đảo trưởng lão cổ tộc Ma Hà vẻ mặt đờ đẫn nhìn cảnh này, mắt tràn vẻ kinh hãi muốn chết. Chuyện gì xảy ra? Đám người Thanh Diên Tịnh Thái Minh lão tổ trợn mắt há mồm, chật mắt của họ lật đều hướng về tòa thạch tháp. Lúc này họ mơ hồ cảm giác một cỗ sức mạnh thần bí cường đại tản ra trong thạch tháp. Luồng sức mạnh này thậm chí cường đại như bọn họ cảm nhận sợ hãi nhẹ nhẹ. Sức mạnh này, đám thành diện tịnh phù đồ huyền nhìn nhau khiếp sợ nói, là bất hủ đại đế. Luồng sức mạnh kia mơ hồ siêu thoát thánh phẩm, đưa cổ chiếc kim ngoài bất hủ đại đế kia còn có thể là ai? Vẻ kinh hãi trên mặt Ma Hà Tiền kéo dài chốc lát, từ từ khôi phục, mắt tỏ bừng nhìn Mục Trần lạnh lùng nói, Mục Trần, người suốt cuộc làm gì? Ma Hà Âm Dương Bình của tộc ta đâu? Mục Trần hớn quét mắt nhìn Ma Hà Tiền thản nhiên nói, bất hủ đại đế sao? Vạn cổ bất hủ thần cho Ma Hà cổ tộc bảo quản, tất cũng phòng ngừa việc các người độc chiếm nó thành của mình, cho nên lưu lại vài thủ đoạn ngăn cản. Thời điểm trước khi hắn rời vạn cổ tháp, quang ảnh cho tháp nói với hắn, nếu Ma Hà cổ tộc cố tình cản trở, thành sức mạnh lưu lại trong vạn cổ tháp. Hướng sức mạnh kia là do nằm đó bất khủ đại đế lưu lại, mục đích là để phòng ngừa cục diện hôm nay. Vốn là Mục Trần không muốn dùng tới, nhưng Ma Hà Thiên này thật ép người quá đáng, thậm chí ngay cả thánh vật chấn tộc cũng gọi ra. Cái này cũng là ép hắn chỉ có thể gọi sức mạnh bất khủ đại đế để lại. Sức mạnh trong vạn cổ tháp kéo dài một năm, sau một năm vạn cổ tháp tự tiêu tán, đến lúc đó Ma Hà Âm Dương Bình tự được thả ra. Mục Trần nhìn Ma Hà Thiên bình tĩnh nói, chuyện tới bây giờ Ma Hà tộc trưởng còn muốn cưỡng ép nữa sao? Mặt Ma Hà Thiên méo mó, mắt đỏ bừng, lòng dâng đến giận dữ vô biên. Ra là ngay từ lúc đầu để lại vạn cổ tháp, bất hủ đại đế kia là phòng bị Ma Hà cổ tộc họ. Điều này khiến lòng hắn nồng nặc thẹn quá hóa giận. Ta đường đường là tộc trưởng Ma Hà cổ tộc, còn chưa tới lượt tiểu bối như người giáo huấn. Ma Hà Thiên lạnh lùng, mắt tràn hàn quang đại phóng, hôm nay ta muốn xem bất hủ đại đế hắn ngã xuống sao mà chấn áp Ma Hà cổ tộc ta. Muốn mang vật của vạn cổ bất hủ thân này đi, vậy là khai chiến với Ma Hà cổ tộc đi. Tiếng gầm của Ma Hà Thiên vang dội thiên địa, Ma Hà cổ tộc chuẩn bị chiến cho ta. Đông đảo trưởng lão cổ tộc Ma Hà nghe vậy, quá khắc này từng đạo linh lực kinh thiên phóng lên chấn động thiên địa. Thanh Diên Tịnh Thái Minh lão tổ thế vậy mặt xanh mét, Ma Hà Thiên này xem ra điên thật rồi. Đã như vậy phù đồ cổ tộc ta tiếp tới cùng. Thanh Diên Tịnh hít một hơi sâu lạnh lùng nói. Mặt Thái Minh lão tổ phức tạp thở dài, nếu vậy Thái Linh lão tổ ta cũng chỉ có thể dính vào một chút. Ma Hà Thiên ngửa mặt cười to giận dữ nói, được, hôm nay Ma Hà cổ tộc ta khiêu chiến hai tộc các ngươi, xem các ngươi làm gì Ma Hà cổ tộc ta hay không. Ngoài vạn cổ thánh các phe cường giả thần sắc hoảng sợ, tam đại cổ tộc thực muốn khai chiến, một khi như vậy tất là dẫn tới sóng gió ngập trời trên đại thiên thế giới. Mục Trần nhìn cảnh này mặt lạnh như băng. Bong, trong lúc thiên địa chìm trong không khí dương cùng bạt kiếm, chợt có tiếng chuông cỡ xưa dường như truyền tới. Tiếng chuông truyền tới, các thánh phẩm cường giả như Ma Hà Thiên, Thanh Diên Tịnh, Thánh Minh lão tổ mắt ngừng, ngẩng đầu nhìn hư không. Đây là thiên chung của đại thiên cung. Dưới mắt soi mói của họ, mảnh thiên địa một cái cột sáng từ hư vô bắn ra. Trong cột sáng một đạo thân ảnh cực lớn đạp không tới, uy áp tràn ngập thế gian. Cùng lúc đó thanh ngầm hùng hồn vang lên, cuộc chiến hôm nay mong rằng nể mặt mũi đại thiên cung, ta xin hai bên thu binh. Đám người Ma Hà Thiên Thanh Diên Tịnh nhìn thân ảnh sừng sững như núi cao, mặt đều trở nên ngưng trọng, không ngờ hôm nay ngay cả vị này cũng hiện thân. Đại Thiên Cung chủ Ma Vương Tần Thiên. Chương 1509, đưa tiếp. Thanh âm hùng vĩ vàng trong thiên địa, vô số tầm mắt mang chấn động nhìn thân ảnh bước ra từ cột sáng. Đạo thân ảnh kia quanh thân dập dờn tinh quang, trên áo bào phảng phất in rõ sơn xuyên hạ lưu, mắt như sao thâm thúy như vực sâu. Hắn chẳng qua chỉ đứng nơi đó, lại có một cỗ khí thế kinh thiên tản ra khiến người ta kinh sợ. Đại Thiên Cung chủ Ma Vương Tần Thiên. Các phe cường giả thấy người này mặt chấn động khẽ kêu. Trên đại thiên thế giới, vô số siêu cấp thế lực ai cũng hiểu, chỉ có Đại Thiên Cung mới có thể coi là thế lực mạnh nhất đại thiên thế giới. Bởi vì phạm vi bao quát của thế giới này là bao gồm toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới. Cái gọi là Đại Thiên Cung càng giống như cái liên minh của đại thiên thế giới, một liên minh vì chống ngoại vực tà tộc mà thành lập. Mà người sáng lập ra Đại Thiên Cung là bất hủ đại đế. Tại thời thượng cổ, đại thiên thế giới có thể chống cự ngoại vực tà tộc, không thể bỏ qua công nào của Đại Thiên Cung. Cho nên dù là hiện tại, cự đầu của các vương vẫn duy trì tôn kính với Đại Thiên Cung. Dù là nhân vật đỉnh phong như Viêm Đế Phó Tổ cũng có lấy một cái ghế trưởng lão trong Đại Thiên Cung. mà trong đại thiên cung muốn nâng cao địa vị cần phải tới Chu Ma Điệp, mà chỉ có chém giết Thiên Ma Đế mới có đạt được danh hiệu Chu Ma Vương. Nếu mà ở thời thượng cổ có lẽ là Chu Ma Vương cũng không quá hiếm, nhưng thời hòa bình thế này, muốn chém giết một Thiên Ma Đế phải tiến vào địa vực ngoại vực tà tộc. Điểm này dù là thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng không có dám dễ dàng thử. Cho nên mấy ngàn năm vừa qua, Đại Thiên Cung chỉ xuất hiện một Chu Ma Vương là tuyệt thế mãnh nhân từng đặt chân lên tà vực, hơn nữa là một đường giết trở về. Mà tuyệt thế mãnh nhân này là nam tử trước mắt Tần Thiên. So sánh việc Mục Trần may mắn đạt được Chu Ma Vương, vì Tần Thiên này mới thực sự là người đánh giết ngoại vực tà tộc tấn cấp Chu Ma Vương. Tần Thiên huynh, đây là chuyện ma ha cổ tộc ta, Đại Thiên Cung không thể quản à? Ma ha hít sâu một hơi trầm giọng nói. Tay áo Tần Thiên theo gió bay hướng phía Ma Ha Tiền cười một tiếng thanh âm hùng hồn nói. Ma Ha tộc trưởng cần gì cố chấp như thế với vạn cổ bất hủ thân? Nguyên thủy pháp thân này đặt ở Ma Ha cổ tộc mấy vạn năm các người chưa từng trở thành chủ của nó. Có thể thấy giữa nó và các người không có duyên phận. Mặt Ma Ha Tiên khó coi, nếu là người khác nói thế sớm là một trưởng đánh bay. Nhưng người trước mặt là không thể như thế, bởi Tần Thiên này sớm vào thánh phẩm hậu kỳ, là cường giả đỉnh phong, đủ đứng top 10 đại thiên thế giới, có thể tranh phong với cự đầu như Viêm Đế Võ Tổ. Nếu có Ma Ha Âm Dương Bình trong tay, Ma Ha Thiên còn có thể chống lại. Hiện tại Ma Ha Âm Dương Bình bị Trần Thạch Tháp chấn áp, đối mặt thánh phẩm hậu kỳ hắn cũng ăn nhiều thua thiệt. Dĩ nhiên quan trọng hơn là Đại Thiên Cung sau lưng Tần Thiên. Dù đã xưa nay thời hòa bình, Đại Thiên Cung không có nhúng tay vào bất kỳ tranh chấp giữa các thế lực trên đại thiên thế giới, nhưng bản thân nó vẫn là uy tín cực lớn, điểm này ngay cả Ma Ha cổ tộc họ cũng phải nể mặt mũi. Nhưng mà nếu để Mục Trần lấy đi vạn cổ bất hủ thân, hắn sao cam tâm? Tần Thiên huynh, Ma Ha cổ tộc ta bảo vệ vạn cổ bất hủ thân mấy vạn năm, không có công nào cũng có khổ lao, Mục Trần này muốn thẳng tay lấy đi, nào có chuyện tốt như vậy? Ma Ha Thiên hít một hơi, mắt lóe lên. Hơn nữa lúc trước ta là lùi một bước, chỉ là muốn hắn để vạn cổ bất hủ thân ở tộc ta trăm năm. Trăm năm sau ta nhất định không cản hắn thu hồi. Tần Thiên nghe vậy cười cười. Ma Ha tộc trưởng, ta cũng không muốn nói lời vô vị với người. Hôm nay ta tới đây chính là được Viêm Đế Võ Tổ truyền tin. Mặt Ma Ha Thiên hơi đọng. Những trưởng lão Ma Ha cổ tộc khác mặt biến hóa, trong mắt hiện sợ hãi. Đối mặt với phù đồ cổ tộc cùng thái linh cổ tộc, họ có thể cắn răng kiềm chỉ. Lại thêm vô tận hỏa vực cùng võ cảnh, dù là Ma Ha cổ tộc cũng có chút chịu không nổi. Đặc biệt năm đó Ma Ha cổ tộc họ là từng khai chiến qua, kết cục là Ma Ha Thiên thua trong tay Viêm Đế. Nếu không phải Ma Ha Âm Dương Bình năm đó sợ rằng Ma Ha cổ tộc họ hiện là mất hết thể diện. Mà hiện tại Viêm Đế không phải là sơ nhập thánh phẩm như năm đó, thậm chí vượt qua Ma Ha Thiên, chính thức là cường giả đỉnh phong số 1 số 2 trên thế giới. Vô tận hỏa vực càng là thế lớn, nếu nói về đội tình chẳng kém cổ Ma Ha cổ tộc họ. Vương chỉ còn một bên võ tổ cùng võ cảnh không kém Viêm Đế cùng vô tận hỏa vực. Ngoài vạn cổ thành, thế lực khắp nơi ầm thầm tặc lưỡi. Ai có ngờ được chuyện hôm nay lại dây dưa nhiều thế lực cực đầu đến vậy. Mặt Ma Ha Thiên xanh mét, lòng tức giận cực điểm, vốn định lấy thế đè người, ai ngờ cuối cùng là lại là người nếm trái đắng. Vô tận hỏa vực, võ cảnh, đại thiên cùng phù đồ cổ tộc, thái linh cổ tộc, nằm về thế lực này tụ lại, toàn bộ đại thiên thế giới cũng run rẩy. Dù là Ma Ha cổ tộc bọn họ cũng không thể chống lại được tại thế này. Tần Thiên huynh, các ngươi đây là muốn thế lấy thế đè Ma Ha cổ tộc ta sao? Ma Thiên nghiêm mặt nói. Tần Thiên chăm chú nhìn Ma Ha Thiên, thần sắc trở nên nghiêm nghị chậm rãi nói. Ma Ha tộc trưởng, hiện giờ đại thiên thế giới đối diện nguy cơ ngoại vực tộc dục dịch. Thời điểm thế này nếu vạn cổ bất hủ thần có thể nhận chủ, với sinh linh đại thiên thế giới mà nói là chuyện tốt, cho nên mong người có thể lấy đại cục làm trọng. Nơi xa Mục Trần nghe vậy, lòng chấn động liên tưởng tới nguyên do Viêm Đế Võ Tổ không có cách nào rất xa, lòng cảm giác bất an, ngoại vực tà tộc kia chẳng ngay lần nữa muốn ngóc đầu trở dậy. Ma Ha Thiên lại trầm mặc, đến nước này lòng hắn hiểu rõ không có cách nào đoạt lại vạn cổ bất hủ thần. Đã như vậy, nếu đối phương đã cho thang, vậy hắn chỉ có thể trèo xuống, nếu không cuối cùng chịu thiệt chỉ là Ma Ha cổ tộc bọn họ. Nếu đại thiên cùng đã nhúng tay, Ma Ha cổ tộc ta tự nhiên không thể không nể mặt. Ma Thiên suốt cuộc mở miệng sao động, linh lực mạnh mẽ quanh thân dần thu lại, mặt lạnh lẽo nhìn Mục Trần nói. Nhưng mà hắn phải trả lại Ma Ha Âm Dương Bình cho tộc ta. Tần Thiên nhìn Mục Trần ôn hòa cười. Mục Vương, ân oán nên cởi không nên buộc. Nếu Ma Ha tộc trưởng đã nhượng bộ, vậy người cũng lùi một bước đi. Nếu Tần Thiên đã lên tiếng, Mục Trần tự nhiên không thể không nể mặt mối của hắn. Lúc này gật đầu, dù sao hắn cũng không muốn khai chiến với Ma Ha cổ tộc. Dù là phù đồ cổ tộc cùng thái linh cổ tộc ủng hộ, loại tranh đấu này quá khổng lồ, tất là khiến Thiên Chí Tôn vẫn nặng. như vậy đối với hai bên là giá cực lớn. Hiện tại có thể ép Ma Hà Thiên nhượng bộ đã là kết quả tốt nhất. Mộc Trần xoay người ôm quyền hướng Vạn Cổ Tháp nói, nếu chuyện đã có kết quả xin tiền bối xuất thủ một lần nữa. Theo thanh âm hắn nói ra, Vạn Cổ Tháp nhất thời chấn động, trên đỉnh tháp bắn ra toán loạn vạn ức tia sáng, trong ánh sáng có một đạo hắc quang lướt qua là Hắc Bạch Bình. Ma Hà Thiên thấy vậy vội ngoắc tay, Hắc Bạch Bình rơi vào tay hắn, thận trọng kiểm tra một phen, không phát hiện tổn thất mới thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là một tia lực lượng do Bất Hủ Đại Đế lưu lại, dù là mấy vạn năm qua đi vẫn là cường thịnh như thế. Tấn Thiên ngước nhìn Vạn Cổ Tháp, không khỏi cảm thán, dù là hắn có thực lực thánh phẩm hậu kỳ, trước một cái tia lực lượng còn sót còn ở trong Vạn Cổ Tháp vẫn là duy trì kính sợ. Nhưng mà một tia lực lượng kia sau khi phóng ra xong, hiển nhiên bắt đầu tiêu tán, thậm chí mặt ngoài Vạn Cổ Tháp cũng có vết nứt lan tràn. Mộc Trần nhìn cảnh này lần nước khom người hướng Vạn Cổ Tháp trịnh trọng thi lễ. Đông đảo các thế lực xung quanh thấy không khí dường cùng bạt kiếm được giải trừ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái kiểu thần tiên đánh nhau cũng ảnh hưởng phạm vi quá lớn, cho dù là thiên chí tôn bình thường cũng không dám dính vào. Hôm nay cách kết thúc đầu voi đuôi chuột này là tốt nhất. Tần Thiên Huy giá lâm Ma Hà cổ tộc ta, vốn là liên tiếp đái cẩn thận, hiện giờ tộc ta rối loạn, chưa có thể dạn được. Ma Thiên ngước nhìn tỏa Vạn Cổ Thánh hóa thành phế tích, lòng nén một hơi ngột ngạt, lúc này không muốn ở lâu. Đúng khi Tần Thiên ôm quyền hóa thành lưu quang biến mất tại nơi chân trời, mà tất cả trưởng lão Ma Hà cổ tộc khác cũng rối rít đuổi theo. Đối với hành động như vậy của Ma Hà Thiên, Tần Thiên không để ý, dù sao hắn đến trực tiếp làm Ma Hà cổ tộc mất đi Vạn Cổ Bất Hủ Thần, có chút oán khí là bình thường. Hơn nữa chuyến này tới đích đến không phải Ma Hà cổ tộc. Tần Thiên téo bái xuống nhìn Mục Trần, trần chậm bước một bước xuất hiện phía trước, mang nụ cười nói, đã sớm biết đại thiên cung đã xuất hiện một vị Chu Ma Vương, hôm nay cuối cùng cũng thấy rồi. Đối mặt với Chu Ma Vương chân chính, Mục Trần duy trì một phần tôn kính nói, Tần Thiên tiền bối lại là để ý tới ta, cái Chu Ma Vương này của ta là thế nào tiền bối còn không biết sao? Tần Thiên ca cười, tiếng cười hùng hồn tự có một phen khí độ, bất kể làm sao có được, chỉ cần ngươi đã có thể có, vậy là duyên phận của ngươi. Hơn nữa ngươi bây giờ đã có tư cách trở thành Chu Ma Vương chân chính. Mục Trần trước kia nếu muốn chém giết thiên ma đến có lẽ là chuyện viển vông, nhưng hiện giờ hắn có thánh phẩm thân thể cùng Vạn Cổ Bất Hủ Thân, nói về sức chiến đấu đủ sánh ngang cường giả thánh phẩm trung kỳ địch, cho nên nếu gặp thiên ma đế tầm thường cũng có thể chém giết. Mục Trần cười cười hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, nhưng bất kể thế nào hôm nay vẫn là cảm ơn tiền bối, nếu không sợ rằng không dễ giải quyết. Hắn dù sao không sợ Hà Ma Hà Thiên, lại không muốn khiến phù đồ cổ tộc cùng thái linh cổ tộc liên lụy vào. Tần Thiên khoa tay thở dài, một khi tam đại cổ tộc khai chiến nên nghị quá lớn, hiện giờ không phải là tại thời điểm có thể lộn loạn. Nói tới đây hắn dừng một chút nói, hôm nay ta tới đây ngăn cản tam tộc đại chiến là một chuyện, nhiệm vụ bọn ta có một chuyện khác. Thanh ngầm và rút téo Tần Thiên rung lên, chợt mấy đạo kim quang bắn ra, những kim quang trực tiếp bắn về Thanh Thiên Tịnh, Phù Đồ Huyền, Thái Minh Lão Tổ, thậm chí có ba đạo hướng với đám Ma Hà Thiên rời đi lúc nãy. Đám Thanh Thiên Tịnh nhận kim quang thần sắc vô cùng nghiêm túc. Đây là Mục Trần ánh mắt lóe, thần sắc kinh dị mơ hồ cảm ứng, trong kim quang có một đạo kim thiếp. Tần Thiên hướng Mục Trần cười, kể giờ ngươi cũng có tư cách nhận đạo kim thiếp này. Vừa nói từ tay hắn lần nữa, bay ra kim quang rơi về phía Mục Trần. Mục Trần xòe tay, kim quang rơi vào lòng bàn tay, kim quang thu lại một tấm kim thiếp như hoàng kim tạo thành, nằm trong tay Mục Trần, ngưng thần, sau đó nhìn bên trên kim thiếp bà chữ cổ sơ đập vào mắt. Đại Thiên Kim Thiếp. Chương 1510, Mình Ước Đại Thiên. Mục Trần nhìn bốn chữ cổ xưa trên thiệp, tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt có chút nghi ngờ, hiển nhiên không hiểu cái vật này rốt cuộc tượng trưng cho cái gì. Không ngờ ta cũng có cơ hội nhận được Đại Thiên Kim Thiếp này. Trong lúc Mục Trần đang nghi hoặc, Thanh Diên Tịnh lướt nhẹ tới, giờ kim thiết trong tay có chút cảm thán nói, đầy rốt cuộc là gì? Mục Trần nghi hoặc. Tần Thiên bên cạnh cười cười, thần sắc nghiêm túc nói, thời thượng cổ Bất Hủ Đại Đế cùng thiên tà thần quyết chiến, kết thúc ngoại vực tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới, kết quả tràng quyết chiến kia là thiên tà thần bị phong ấn tại Bắc Hoàng Khẩu, có điều sinh mệnh lực của thiên tà thần kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Tuy nói lúc quyết đấu với Bất Hủ Đại Đế xảy ra chân bị phong ấn, nhưng mà hắn cũng không có hoàn toàn bị mạt sát. Cho nên cứ mỗi 1.000 năm Đại Thiên Cung nằm mở ra Đại Thiên Minh Ước, hơn nữa phát ra Đại Thiên Thiếp, triệu tập cường giả đỉnh phong Đại Thiên Thế Giới tụ về Bắc Hoàng Khẩu, hội tụ sức mạnh của mọi người, vận chuyển lực phong ấn sát mặt sinh mệnh lực còn sót lại của Thiên Tà Thần. Mà Đại Thiên Thiếp này chỉ có Thiên Chí Tôn mới có tư cách nhận được. Đại Thiên Thiếp chia ra 3 cấp bậc là Kim, Ngân và Thiết, đối ứng 3 cảnh giới Thiên Chí Tôn, mà chỉ có thánh phẩm Thiên Chí Tôn mới có tư cách nhận được Kim Thiếp. Nói tới đây, mặt Tần Thiên trở nên ngưng trọng cùng nghiêm nghị, chậm rãi nói: dựa theo Bất Hủ Đại Đế năm đó dự đoán, chỉ cần phong ấn vận chuyển 49.000 năm chính là hoàn toàn mà sát được Thiên Tà Ẩn. Mà tới hôm nay Đại Thiên cũng phát ra 48 lần Đại Thiên Thiếp, lần này lần thứ 49. Nghe vậy, Mục Ngược Trần con người hơi co rụt, lúc này mới cảm nhận được Đại Thiên Thiếp này quan trọng ra sao. Thiên Tà Thần lại kinh khủng như thế, ngay cả Bất Hủ Đại Đế lấy tính mạng ra đại giá bày ra phong ấn cũng cần trải qua nhiều năm tháng mới có thể hoàn toàn mạt sát. Mục Trần hít nhẹ một hơi, thanh âm khó để nén được sự khiếp sợ. Tần Thiên nghe vậy cũng trầm mặc một chút, mặt mũi khổ sở nói: sức mạnh Thiên Tà Thần đúng là cường hãn tới mức khó có thể tưởng tượng, cho nên bất luận thế nào, bất kể trả giá cao bao nhiêu, chúng ta là phải mạt sát hắn trong phong ấn. Nếu không, một khi phong ấn mất hiệu lực, đối với vô số sinh linh Đại Thiên Thế Giới mà nói, không nghi ngờ gì là kiếp nạn hủy diệt. Dù sao chúng ta cũng không còn Bất Hủ Đại Đế nữa. Bên cạnh Thanh Diện Tịnh, Phù Đồ Huyền, Thái Minh Lão Tổ đều tỏ ra trầm trọng, hiển nhiên là hiểu việc tới bước kia sẽ là tàn khốc bực nào đối với Đại Thiên Thế Giới. Nếu Thiên Tà Thần cường đại như vậy, ngoại vực tà tộc có khi nào cũng nghĩ cách phá hư phòng ấn. Mục Trần mặt ngưng trọng nói: bọn chúng dĩ nhiên là muốn nhúng tay. Có điều Bắc Hoàng Khẩu có phòng ấn của Bất Hủ Đại Đế lưu lại, chỉ có sinh mệnh Đại Thiên Thế Giới mới có thể lại gần, ngoài vực tà tộc cơ bản không thể tiến vào. Tần Thiên gật đầu, hai mắt híp lại nói: nhưng mà gần đây ngoại vực tà tộc dục dịch kiềm chế Viêm Đế Võ Tổ, hiển nhiên là yếu tố này. Sắc mặt Mục Trần ngưng trọng nghiêm túc, hoàn toàn hiểu ý nghĩa của Đại Thiên Minh Ước lúc này của Đại Thiên Thế Giới là hưởng thụ an bình hay không, căn bản dựa vào đây. So sánh với đại cục cỡ này, bất cứ chuyện gì cũng có thể tạm gác qua một bên. Đại Thiên Minh Ước khi nào bắt đầu? Thanh Diên Tịnh ngừng trọng hỏi. 3 tháng sau, mắt Tần Thiên nét tinh quang chói mắt, hai tay nắm chặt, từng tia sát khí đủ khiến người ta run rẩy tản ra từ cơ thể hắn. Lần này nhất định phải thanh trừ hoàn toàn mầm họa của Đại Thiên Thế Giới này. Mục Trần khẽ gật đầu. Thiên Tà Thần thật quá cường đại, nếu không diệt trừ sợ rằng tất cả sinh linh của Đại Thiên Thế Giới sẽ ăn ngủ không yên. Đây chính là một ngọn núi lửa diệt thế, một khi phun trào sẽ là quét sạch toàn bộ Đại Thiên Thế Giới. Tất cả Thiên Chí Tôn của Đại Thiên Thế Giới đều nhận được Đại Thiên Thiếp sao? Tần Thiên gật đầu nói, tất cả Thiên Chí Tôn đều nhận được. Có điều số Thiên Chí Tôn tiến vào Bắc Hoàng Khẩu cũng không được một nửa, dù gì cũng cần phải ngày đêm đề phòng ngoại vực tà tộc. Vậy thật đúng là đệ nhất thịnh sự của Đại Thiên Thế Giới à? Mục Trần cảm thán một tiếng. Một nửa Thiên Chí Tôn của Đại Thiên Thế Giới hội tụ một chỗ, vậy là khung cảnh hoành tráng bực nào. So sánh với nó, những tràng diện Mục Trần từng gặp qua thật không đáng là gì. Đúng là thịnh sự, bởi chuyện này liên quan tới an nguy của Đại Thiên Thế Giới, bất kỳ thành kiến nào cùng ân oán nào cũng phải nhường chỗ cho nó. Tần Thiên liếc nhìn phương hướng đám Mà Hà Thiên rời đi, nói ra, cho nên ta mới chạy tới tránh cho việc tam tộc các người đại chiến vào lúc này. Lực lượng tam tộc Mà Hà cổ tộc, Phù Đồ cổ tộc cùng Thái Linh cổ tộc đặt trên Đại Thiên Thế Giới có sức nặng không nhỏ, nếu vướng vào chuyện tranh đấu này bị hao tổn đúng là không thể chịu nổi. Mục Trần cũng hiểu điểm này, lúc này thân sắc nghiêm chỉnh nói, Tần Thiên tiền bối yên tâm, chuyện hôm nay đã qua, ta cũng coi như chiếm không ít chỗ tốt. Sau này dù Ma Ha Thiên có muốn nhắm vào ta cũng có cách khắc chế. Bất kể thế nào đi chăng nữa, vạn cổ bất hủ thân là rơi vào tay hắn, Ma Ha cổ tộc cũng coi chỉ có thể cắn răng nuốt bực vào bụng, cho nên hắn không cần làm to chuyện. Tần Thiên nghe vậy cũng vui mừng gật đầu, ôn hòa nói, ngươi có thể chu toàn đại cục, đương nhiên là tốt nhất. Có điều yên tâm đi, mà Hà Thiên kia nếu quá đáng, Đại Thiên Cung chúng ta cũng không ngồi làm ngơ. Dù sao bất kể thế nào, ngươi bây giờ cũng là Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung. Mộc Trần cười cười, mà Hà Thiên dù kiệt ngạo, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Qua chuyện hôm nay hắn hẳn biết, Mộc Trần không phải để mà Hà cổ tộc hắn tùy ý nắn bóp. Chuyến này, nhiệm vụ của ta coi như đã hoàn thành, cũng không dừng lại thêm chút nào nữa. Dù sao thời gian cấp bách, còn phải đưa tiếp cho những thánh phẩm khác. Tần Thiên trò chuyện với Mộc Trần, sau đó ôm quyền cáo từ. Mộc Trần biết đại sự quan trọng hơn cho nên không giữ thêm, chỉ ôm quyền tạm biệt. Hy vọng 3 tháng sau, Bắc Hoàng Khẩu sẽ là cùng chư vị nói chuyện thoải mái. Tần Thiên cười sang sảng, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, khí thế hùng hồn tràn ngập thiên địa. Thành Diên Tịnh, Phù Đồ Huyền, Thái Minh Lão Tổ nhìn thân ảnh Tần Thiên rời đi, thần sắc có chút phức tạp nói, thật là gió mưa sắp tới à. Đối với ngoại vực tà tộc mà nói, thiên thần tà kia giống như là thần linh, có lẽ bọn chúng cũng biết tầm quan trọng của Đại Minh Ước, cho nên lần này chắc chắn không yên bình. Ngoại vực tà tộc nhất định là dốc tất cả thủ đoạn cố gắng phá hỏng phong ấn, giải cứu thiên tà thần. Mục Trần khẽ gật đầu, lúc trước dù Tần Thiên không có nói quá chi tiết, nhưng họ lại là nhân vật bậc nào, sao không cảm giác trong lòng Tần Thiên coi trọng lần Đại Thiên Minh Ước này như vậy. Nếu không, dù là tới đưa Đại Thiên Thiêm Thiếp cũng không phải phái tới Chu Ma Vương sanh chấn Đại Thiên thế giới này đích thần xuất mã. Bên ngoài kia, đại ngoại vực tà tộc đã nhìn chăm chăm, không ngờ tới trong Bắc Hoàng Khẩu còn là một mầm họa kinh khủng như thế. Mục Trần than nhẹ một tiếng, cái bí ẩn này cũng may hiện tại hắn là bước vào Thiên Chí Tôn, nếu không cơ bản sợ rằng không có tư cách tiếp xúc. Thời điểm bình thường Bắc Hoàng Khẩu này, cho dù là sinh linh đại thiên thế giới cũng cấm người bước vào, nơi đó được xưng là vạn mộ địa, có những thủ hộ mộ nhân tồn tại. Đây là những người dưới trướng hệ Bất Hủ Đại Đế. Thủ lĩnh của họ là xưng Bất Tử Chi Chủ, thực lực siêu tuyệt, sợ là cũng chẳng kém Viêm Đế Võ Tổ. Nhưng mà hắn cả đời đều là trấn thủ Bắc Hoàng Khẩu, không đặt chân vào đại thiên thế giới, cho nên danh tiếng không vàng. Phù Đô Huyền chậm rãi nói, vạn mộ địa, Bất Tử Chi Chủ. Mộc Trần mắt ngưng lại, sắc mặt ưng trọng, đại thiên thế giới này đúng là đầm rồng hang hổ à. Nếu ngoại vực tà tộc đã mở quy mô xâm phạm, đại thiên thế giới ta hiện tại có thể chống đỡ? Mộc Trần nhớ cái gì đột nhiên hỏi. Thanh Diên Tịnh cùng Phù Đồ Huyền liếc mắt nhìn nhau nói, nếu nói về thực lực tổng thể, đại thiên thế giới hiện giờ không yếu hơn thời thượng cổ, thậm chí còn mạnh hơn Viêm Đế Võ Tổ, Chu Ma Vương, Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, bọn họ đều đứng ở đỉnh thế giới. Ngũ đại cổ tộc cũng có nội tình, những siêu cấp thế lực hàng đầu khác cũng tầng tầng lớp lớp. Cho nên nếu ngoại vực tà tộc thật muốn lần nữa xâm lấn, đại thiên thế giới ta cũng không phải không có sức chống cự. Nhưng vấn đề duy nhất là đại thiên thế giới hiện tại không có Bất Hủ Đại Đế thứ hai. Cho nên biết Bất Hủ Đại Đế siêu thoát thánh phẩm Thiên Chí Tôn, chỉ cần chúng ta có thể thúc giục phong ấn, hoàn toàn mặt sát thiên tà thần, dã tâm của ngoại vực tà tộc cũng khó mà được như ý. Mộc Trần nhẹ gật đầu lầm bầm nói, điểm này sợ rằng là ngoại vực tà tộc cũng hiểu rõ. Chính vì thế cục này, có lẽ ngoại vực tà tộc kiệt chắc chắn là không trơ mắt nhìn thiên tà thần bị phong ấn giết chết. Cho nên đại thiên minh ước lần này rất có thể dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Đối diện với đại thế như vậy, dù là Mộc Trần hiện tại cũng cảm thấy áp lực to lớn. Trong lúc tâm tình Mộc Trần xoay chuyển, một cái bàn tay nhỏ bé mềm mại như ngọc nhẹ nắm bàn tay hắn. Hắn xoay đầu, thấy khuôn mặt tinh xảo như sứ, quang khiết như ngọc của Lạc Ly. Nàng hướng hắn nháy mắt cười khẽ, nhất thời một cái cỗ nhu tình vọt tới, khiến tâm tư Mộc Trần dần thả lỏng, chân mày nhíu chặt cũng giãn ra. Bàn tay hắn nắm lại, cầm bàn tay nhỏ bé của Lạc Ly, ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà, tầng mây ửng đỏ như lửa, trong mắt đen nhẽ cũng hừng hực lửa. Người bên cạnh mình rốt cuộc như thế đẹp, mặc kệ là ngoại vực tà tộc kia hùng mãnh bực nào, nếu chúng có ý đồ phá hủy mọi thứ, vậy Mộc Trần tự nhiên cũng không sợ hãi đáp trả, lấy mệnh mà chiến. Ta cố gắng mấy chục năm mới đến ngày hôm nay, cho nên sao có thể để các ngươi phá hủy thành quả của ta. Nếu ta mà muốn tới, đơn giản đánh một trận thôi.